Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 55, đêm khuya đàn sói hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Tuyết Ẩn cũng không xem hắn ở trong mắt, này có thể nói là coi rẻ hoàng gia, nhưng là trong lòng hắn bất mãn, lại không có cảm giác bị phẫn nộ, bị xâm phạm uy nghi. Tì tì, ngày mai đã đến đế đô a. Tuyết Ẩn giống như nhắc nhở cái gì. Đúng vậy, nhị muội rất nhanh liền đến. Xà Ngọc Kỳ cũng ôn nhu trả lời. Bắc Huyền Thanh ở một bên xem có chút chố mắt, thế nào, hai người có ước định gì sao, nói chuyện thật nhẹ nhàng a. Nhị hoàng tử, hoàng thượng gửi thư, ra lệnh nhị hoàng tử lập tức hồi cung. Một ngự lâm quân bẩm báo, kia bổn hoàng tử suốt đêm chạy đi. Bắc Huyền Thanh hơi chút nhíu mi, thế nào phụ hoàng đột nhiên hạ lệnh như vậy. Hoàng thượng ý chỉ là, nhị hoàng tử về cung trước, xà gia tiểu thư ngày mai sẽ khởi hành. Phụ hoàng có ý gì? Thuộc hạ không biết, tốt lắm, ngươi đi trước chuẩn bị đi, bổn hoàng tử phân phó sự tình, liền khởi hành. Bắc Huyền Thanh vẫy lui người tới, xoay người đối với Xà Ngọc Kỳ cùng Tuyết Ẩn nói, phụ hoàng ra lệnh ta phải hồi cung trước, Ẩn Nhi cùng Kỳ Nhi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại khởi hành. Hoàng thượng có chuyện gì, đột nhiên lại gấp gáp triệu hồi nhị hoàng tử. Xà Ngọc Kỳ đứng lên, hỏi, Huyền Thanh cũng không biết, các ngươi cẩn thận chút, ta đi trước. Bắc Huyền Thanh nói xong hướng Xà Kiến Hoa đi giao chút chuyện, liền cưỡi yêu thú rời đi. Xà Ngọc Kỳ nhìn bóng lưng Bắc Huyền Thanh rời đi, ngoéo một cái khóe môi, như thế thật khéo, hoàng thượng đang lúc này lại gấp gáp triệu nhị hoàng tử hồi kinh. Tuyết Ẩn như trước như một con hổ lười nhác ngủ gật, đối với chuyện này không có lên tiếng. Ban đêm rét lạnh, lại rất yên tĩnh, nghe không thấy một thứ tiếng gì, chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Gió lạnh như thế lãnh liệt, Bắc Huyền Thanh lại không có ở đây, binh lính hộ tống, bất chợt hà hơi làm ấm tay. Cho dù bọn họ có võ đạo trong người, vẫn như trước sợ lạnh. Mấy yêu thú cúi đầu ăn đồ ăn, có thể là Bắc Huyền Thanh không ở đây, đội ngũ hộ tống đều một mảnh lười nhác. Đêm, vắng lặng, gió lạnh gào thét, vài ánh lửa, hơi chiếu sáng một vòng. Tuyết Ẩn lười nhác nằm trong xe, tiểu đoàn tử đã ghé vào ngực nàng, vù vù ngủ. Đối diện Xà Ngọc Kỳ đang ngủ, tựa hồ đã quên đêm đó nàng cùng Xà Kiến thương lượng chuyện kia. Đêm đó nàng nghe thấy Xà Ngọc Kỳ đứng dậy, liền đi theo, sau khi nghe được bọn họ muốn tìm lính đánh thuê, liền không nói gì nữa. Cho nên đã nhiều ngày nay Xà Ngọc Kỳ đều yên tĩnh, khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt hôm nay, bọn họ ngày mai đã tiến vào đế đô, tạm thời đến phủ, đại lý tông chủ sớm trước tiên hồi kinh. Đêm khuya Tuyết Ẩn hơi chút chợp mắt, cho dù nàng không hề động nhưng không thể không phòng bị. Ngao ô, một tiếng sói chu vang lên, ngao ô, lập tức thanh âm một đám sói theo chung quanh vang lên. Vốn ngự lâm quân đang lim dim buồn ngủ, giờ phút này nghe được tiếng vang, buồn ngủ nháy mắt biến mất. Đàn sói xuất hiện, gia tăng phòng bị, bảo vệ tốt Xà gia tiểu thư. Không biết ai hô to lên, tiếng bước chân chỉnh tề, ngự lâm quân vây quanh xe ngựa Tuyết Ẩn cùng Xà Ngọc Kỳ. Tuyết Ẩn mạnh mẽ ngồi dậy. Đồng một tiếng, tiểu đoàn tử đang ghé vào ngực Tuyết Ẩn vù vù ngủ rơi xuống sàn xe, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ô ô, chủ nhân hư thế nhưng ném tiểu đoàn tử. Bên kia Xà Ngọc Kỳ cũng đã ngồi dậy, kinh ngạc nhìn tiểu đoàn tử, nó có thể nói. Tiểu đoàn tử nhảy vào trong lòng Tuyết Ẩn, tiếp tục lên án làm nũng. Ô ô, chủ nhân, ngươi làm đau tiểu đoàn tử. Cách chương.